kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, lại là Mỹ Hảo một ngày, cảm tạ đạt, ngọa tào, hồng sắc áo mưa khi còn sống là có thể chứng kiến quỷ. Trách không được bị người như vậy khi dễ, chớ chú, có thể hiểu được, chúng ta cũng sẽ thường thường cô lập một ít người kỳ quái. Bây giờ muốn vừa nghĩ, khả năng kỳ quái là chúng ta, mà không phải bọn họ. Phát sóng trực tiếp gian đối nhau trước hồng sắc áo mưa cảm thấy hứng thú vô. Cùng, ngoại trừ hồng sắc áo mưa lai lịch bên ngoài, bọn họ càng tò mò hơn là hồng sắc áo mưa tướng mạo. Nói cách khác, đại tai biến phía trước, trường học thì có quỷ, nhất định là như vậy. Bằng không nàng cũng không khả năng nói có quỷ, nhất định là nàng xem thấy. Thế nhưng nơi này hồi ức không có hồng sắc áo mưa. Chỉ có người khác đối với hồng sắc áo mưa hồi ức người khác nhìn không thấy quỷ. Sở dĩ trong ký ức Tô Đại Nhiên nhìn không thấy quỷ là quỷ làm cho hồng sắc áo mưa đẩy cửa ra. Vẫn là những cái này khi dễ người của nàng. Ngược lại bất kể là cái gì, đại tai biến phía trước trường học cùng quỷ cùng cánh cửa kia nhất định có quan hệ. Có thể, cùng huyết sắc thành thị cũng có quan hệ. Tô Đại Nhiên nhìn ngoài cửa sổ đại tai biến sau đó. Tô Đại Nhiên ở mái nhà xem thấy máu thành thị đại tai biến phía trước. Mái nhà nhìn không thấy huyết sắc thành thị. Chờ nàng sau khi tỉnh lại, hỏi một câu sẽ biết. Tô Đại Nhiên ngồi ở không ba nữ hài bên cạnh, an tĩnh cùng đợi. Cái này nhất đẳng sẽ chờ 5-6 tiếng. Ở nơi này 5-6 tiếng chung, Tô Đại Nhiên não hải thỉnh thoảng sẽ đau một cái. Có chút không thuộc về mình ký ức xông ra. Những ký ức này hẳn là đều là thuộc về Lý Văn Hạo. Nữ hài đã tỉnh, nàng mới vừa tỉnh lại, liền hoảng sợ núp ở trên giường bệnh, đầu vùi vào đầu gối, cả người run, nàng sợ hãi. Đừng sợ, ta không phải phần tử xấu. Ngươi còn nhớ rõ là ta từ thương khố cứu ngươi sao? Tô Đại Nhiên vội vàng an ủi nữ hài, nhưng là bất kể như thế nào thoải mái. Nữ hài đều núp ở giường bệnh lạnh run, một câu nói cũng không nói. Nàng không phải câm điếc, nàng là không dám nói, bởi vì người quá nhiều không tin nàng. Nói nàng là quỷ, là bệnh tâm thần, nàng nói cái gì cũng không ai tin. Coi như là người bình thường, đều sẽ bị bức thành câm điếc. Đây cũng quá hướng nội. Không đúng, chắc là quái gở. Nàng dường như đem chính mình cắt đứt đến chỉ thế giới thuộc về mình chung. Cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt ngoại giới. Đối với cái này chủng siêu cấp tự bế tính nữ hài, Tô Đại Nhiên cũng thúc thủ vô sách. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Bây giờ không biết nên như thế nào rời đi nơi này. Tô Đại Nhiên chỉ có thể tạm thời ở lại hồi ức. Dựa theo hắn thôi chắc. Các loại, chờ. Hồi ức xuất hiện đại tai biến lúc, chính là hắn lúc rời đi đây là hồi ức, cũng là tất nhiên, mặc kệ Tô Đại Nhiên như thế nào cải biến, nên xuất hiện đúng là vẫn còn sẽ xuất hiện. Còn lại thời gian, Tô Đại Nhiên không có việc gì hù dọa một chút Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Vi, tìm hư thối nữ thi tăng thêm trí nhớ, đi phòng cứu thương giảng giải hồng sắc áo mưa, đi mái nhà nhìn có hay không huyết sắc thành thị. Điều tra thương khố có hay không bí mật. Đương nhiên còn có thể nghiêm phạt một cái phía trước khi dễ hồng sắc áo mưa học sinh xấu. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày quá. Một ngày này, nam nhân ngồi ở bên giường, hắn suy tư thật lâu. Hắn thậm chí đều quên, hắn vì sao mỗi ngày đều muốn đứng ở trước gương nói tên của một người khác. Ta gọi Tô Đại Nhiên. Tên này hắn rất quen thuộc. Có lẽ là hắn một vị bạn rất thân a. Ta bị kinh dị trò chơi thế giới lựa chọn. Đây là ta đệ, chấm ngoặc kép, nam nhân không nghĩ ra. Hắn nhìn về phía bên cạnh cuốn vở, mở ra cuốn vở, nam nhân bắt đầu niệm. Đây là ta trận thứ tư phát sóng trực tiếp. Ta tới đến rồi tư nhân nữ tử học viện kinh dị phó. Bạn, ta phía trước vẫn điều tra tư nhân nữ tử học viện đại tai biến. Phát hiện đại tai biến cùng hồng sắc áo mưa, cửa, đại gia có quan hệ. Sau đó, ta tiến vào mọi người trong ký ức. Nhiệm vụ gợi ý để cho ta nhớ kỹ tự ta. Cùng ta cùng nhau rơi vào kỷ niệm. Còn có 6 gã hư thối nữ thi. Nghĩ biện pháp chạy đi. Đại tai biến ngày nào đó là ngươi duy nhất cơ hội. Niệm là niệm xong. Thế nhưng nam nhân cảm giác hắn ở niệm một người khác cố sự. Tuy là câu chuyện này rất quen thuộc. Sau đó, nam nhân dùng sức cầm lấy đầu. Đầu cơn đau. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Mỗi lần hắn nói xong những lời này phía sau. Đầu óc liền đau vô cùng. Có vật gì đang thức tỉnh. Trong đầu có một người đang nộ hống. Chớ quên chính ngươi. Chớ quên chính ngươi. Ta là Tô Đại Nhiên. Ta là Lý Văn Hạo. Ta rốt cuộc là ai? Ta ở chỗ này làm cái gì? Ta. Nam nhân nhìn trong kiếng chính mình. Trong kiếng chính là hắn A. Không thành vấn đề A, nhưng là vì sao não hải còn có cái khác thân ảnh? Đó là một cái khổng lồ hung tàn thân ảnh. Cái thân ảnh kia, đã từng là bằng hữu của ta sao? Nam nhân sờ lên cằm suy tính. Nên đi học đi, nhìn hồi lâu phía sau. Nam nhân mặc vào trường học quần áo thể thao đẩy cửa phòng ra. Ánh mặt trời ấm áp, trường học học sinh đều lộ ngây thơ nụ cười sáng lạn. Lại là mỹ hảo một ngày. Đi ở sân trường trên đường, có học sinh cung kính chào hỏi. Lý lão sư tốt, cũng có lão sư hữu hảo chào hỏi. Yêu, sớm như vậy đã thức dậy. Lý lão sư, nam nhân dồn dập hữu thiện gật đầu. Rất nhanh, có 2 cô bé thấy được hắn. Các nàng xem đến nam nhân thì dường như xem giống như gặp quỷ. Cúi đầu, toàn thân run rẩy, một câu lời cũng không dám nói. Khả Hinh đồng học, Khả Vi đồng học, thật là đúng dịp a. Lại gặp mặt. Nam nhân lộ nụ cười hiền hòa. Trong mắt người ngoài đây chính là thông thường sư sinh chào hỏi. Thế nhưng đối với Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi mà nói. Giống như ác ma triệu hoán. Toái cốt trùy lặng lẽ bị nam nhân bóp ở lòng bàn tay. Không bị người khác phát hiện. Sau đó hắn biểu tình lặng lẽ biến đổi. Biến đến cực kỳ hung tàn. Khả Hinh đồng học, người thích nhất thân thể ngươi vị trí nào đâu? Những lời này sợ đến Triệu Khả Hinh trực tiếp đứng ở mặt đất. Nàng đều không dám thét chói tai. Bởi vì trước mặt cái này mất trí nam nhân thật sự là quá hung tàn. Toái cốt trùy sau khi biến mất, nam nhân lòng bàn tay lại toát ra một bả dao ăn, sau đó hắn liếm môi một cái. Khả Vi đồng học, ngày hôm nay thoạt nhìn thực sự rất ngon miệng a hát tương đương. Triệu Khả Vi cũng sợ gần chết. Ngồi xổm xuống đất lạnh run. Sau đó nam nhân biểu tình lần nữa biến đổi, mang theo đắc ý tiếng cười to đi ngang qua các nàng. Hắn cũng không biết hắn vì sao mỗi ngày đều muốn hù dọa Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Thế nhưng hắn biết một chút, mỗi ngày hù dọa các nàng một lần, tâm tình biết càng thêm sung sướng. Bên cạnh lão sư cùng đồng học cũng che miệng vụng trộm cười. Lý lão sư lại hù dọa các nàng. 037, ha ha. Mỗi ngày cùng là một chuyện cười, đều có thể dọa hỏng các nàng. Hì hì, thực sự là quá nhát gan. Nghe bên cạnh đồng học cùng lão sư lời nói, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi vẻ mặt sợ hãi. Cái này không phải chê cười a. Các nàng là thật gặp qua người đàn ông kia toái cốt trùy, dịch cốt phủ, lột da kéo, ẩm huyết cơ điện, cái kia đều là thật ngoạn ý. Đi tới phòng làm việc, nam nhân nhìn đã lâu trước cửa, đó là có một trống rỗng vị trí. Không biết vì sao, hắn đối với cái kia vị trí phi thường chán ghét. Thế nhưng lại không biết vì sao như vậy chán ghét Vương lão sư. Cái kia vị trí, là của ai à? Lý lão sư, người mấy ngày nay làm sao lão hỏi cùng là một vấn đề. Cái kia chỗ trống ngồi, vốn chính là bỏ trống. Nam nhân gật đầu. Chính là cảm thấy rất kỳ quái. Dường như có một chính mình phi thường người đáng ghét. Bị chính mình giết chết. Sau khi hắn chết, dường như bị mọi người đều quên lãng. Quên đi, không nghĩ rồi. Nam nhân bưng một ly cà phê. Sau đó chậm rãi đi hướng mái nhà. Vì sao ta không phải là muốn đứng ở nơi này cái đặc định vị trí? Xem đặc định phương hướng. Nam nhân rất nghi hoặc. Cả lầu đỉnh. Hắn không phải là muốn tìm được cái này đặc định vị trí. sau đó xem một cái đặc định phương hướng. Rõ ràng không có gì cả. Thế nhưng mỗi ngày mình cũng muốn tới. Kỳ quái, gần nhất ta cảm giác cuộc sống của ta dường như vẫn bị một người khác đang quấy rầy. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn là tiềm thức đi về phía phòng y tế. Mấy ngày nay, ta dường như đã quên muốn vé tháng. Hoa tươi, thập phần đánh giá, khen thưởng, cất chứa tới một lớp bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.